Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 482, lưu cái bằng chứng. Canh thứ hai, bởi vì cái gọi là cái mông quyết định đầu. Khụ khụ, có lẽ càng nói đúng ra, hẳn là lập trường quyết định cái nhìn. Có lẽ tại Dương Tiễn xem ra, chính mình tam muội đó là ăn thiệt thòi lớn, nhưng là tại hầu tử xem ra, đây hết thảy ngược lại là chính mình sư phụ thua thiệt lớn. Nhưng nếu không phải là mình không địch ý khó bình bị chế trụ, khó có thể đem hãm sâu trong nước sôi lửa bỏng sư phụ cứu ra. Sư phụ như thế nào lại bị ép đối mặt Tam Thánh Mẫu Dương Thiền? Như thế nào lại không giải thích được cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong bụng chi tử sinh ra liên? Quan, vô tội, tại hầu tử xem ra, chính mình sư phụ quả thực là vô tội sau khi, càng có thể nói là thua thiệt lớn. Mà hết thảy này, đều tự trách mình quá yếu. Coi như không thể chiến thắng ý nan bình. Nếu là có thể đánh bại cái kia đồ giả mạo, cũng có thể tránh cho sư phụ bị kiếp này. Sư phụ tự nhiên cũng liền không cần như vậy khổ cực. Thế mà, hầu tử cái này không chút khách khí lời nói truyền vào đến Dương Tiễn trong tai. Trong nháy mắt liền để Dương Tiễn sắc mặt hóa thành một trận tái nhợt. Suýt nữa tại chỗ liền mất lý trí. Tôn hầu tử, ngươi còn dám nói bậy. Đừng trách Dương Tiễn đao hạ vô tình. A-di-đà Phật, ngộ không, chớ nên nói bậy. Đường Tam Tạng nhẹ nhàng vỗ vỗ hầu tử bả vai. Ra hiệu hắn chớ nên táo bạo. Lập tức chắp tay hành lễ. Mặt lộ vẻ an lành. Một thân chính khí nói, nhị lang chân quân. Việc này bần tăng không dám không nhận. Cũng không dám có chút trốn tránh trách nhiệm chi tâm. Theo đường Tam Tạng lời vừa nói ra, Dương Tiễn sắc mặt hơi chậm, lại thêm cho tới nay đối với đường Tam Tạng ấn tượng tốt. Dương Tiễn cái kia hơi có vẻ đến to khỏe khí tức ngược lại là thong thả một chút. Dừng một chút, đường Tam Tạng thì là nói tiếp, chỉ là bần tăng còn cần đi tới Tây Thiên Linh Sơn bái Phật cầu kinh. Lấy tận phổ độ chúng sinh chi nguyện, một đường cẩn trọng, còn không có can đảm nửa đường nghỉ ngơi một ngày. Trong lòng chính là đối Tam Thánh Mẫu có thua thiệt, lại cũng không thể dừng bước lại, mong rằng nhị lang chân quân thứ lỗi. Dương Tiễn nghe vậy, hơi hơi trầm mặc, lập tức mở miệng nói ra, bất kể như thế nào. Thánh tăng ngươi liền như vậy đi thẳng một mạch, lại là không ổn, mà một bên Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đối với đường Tam Tạng như vậy bị hiểu lầm. Lại là nhịn không được mở miệng nói ra, nhị ca. Ngươi chớ nói. Việc này coi là thật không trách Thánh Tăng. Nói đến đây, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền khóe mắt quét nhìn lấy cái kia còn ở giữa không trung đại Phật hình. Dáng, kiêng kỵ sau khi, cũng sợ chính mình trong lúc vô tình bại lộ cái gì. Không những không thể chứng minh đường Tam Tạng danh tiếng trong sạch. Ngược lại là để Như Lai Phật Tổ bắt đầu sinh cái gì hoài nghi. Hại Thánh Tăng đường Tam Tạng. Lập tức. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ý niệm trong lòng khẽ động. Nói ra, sau này đợi hài tử xuất sinh. Ngươi tự nhiên là đã hiểu. Lời ấy, dựa theo Tam Thánh Mẫu Dương Thiền bản ý. Tự nhiên là đợi hài tử xuất sinh về sau. Chỉ là nương tựa theo hài tử cùng đường Tam Tạng ở giữa to lớn hình dạng đặc thù khác biệt. Tự nhiên là đủ để chứng minh giữa hai bên cũng không liên quan. Thế mà. Lời này nghe vào Dương Tiễn trong lòng, lại tạm thời cho là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trì hoãn lấy cớ thôi. Ai, Dương Tiễn thở dài một tiếng, nhìn lấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái kia ánh mắt kiên định. Bỗng nhiên cảm giác được một trận bất lực, khẽ động phàm tâm, ma chướng liền lên, tam muội là như vậy, chính mình sao lại không phải như vậy. Thôi, Dương Tiễn lắc đầu bất đắc dĩ. Lập tức mở miệng nói ra, bất kể như thế nào. Thánh Tăng đã nói sẽ chịu trách nhiệm. Vậy liền lưu cái bằng chứng đi. Bằng chứng, đường Tam Tạng nghe vậy. Vô ý thức hiện lên trong đầu suy nghĩ chính là liêm khiết thanh bạch. Bần Tăng ngoại trừ đường Hoàng Lý Thế Dân ban tặng Tử Kim Bát bên ngoài. Chính là Quan Thế Âm Bồ Tát tặng cho Cẩm Lan Ca Sa. Cửu Hoàn Tích Trượng. Bần tăng cũng không thể lưu lại những thứ này cho hài tử làm bằng chứng a. Bất quá theo Đường Tam Tạng khóe mắt quét nhìn trong lúc vô tình phủi Sa Tăng chỗ cõng hành lý. Lúc này mới phản ứng lại. Đúng nga, Bần Tăng trong lúc bất chi bất giác, cũng coi là có chút tư sản. Có lẽ không sánh bằng những cái kia lâu năm tiên thần đại năng nhất lưu. Nhưng lưu cái bằng chứng, vẫn là có thể. Lúc này, Đường Tam Tạng theo Sa Tăng trong tay lấy ra hành lý. Cũng không có che che lấp lấp ý nghĩ. Không có chút nào đề phòng đưa lưng về phía Dương Tiễn. Một bên lật qua tìm một chút lấy. Một bên tự lẩm bẩm lên. Tử Kim Hồ Lô, cái này được rồi. Có lẽ người khác không rõ ràng. Bất quá Đường Tam Tạng thế nhưng là minh bạch cái đồ chơi này bây giờ trang lấy Di Lặc Phật cho cốt. Không thích hợp làm bằng chứng. Lại hoặc là cho tương lai hài tử lễ vật. Ngọc Tịnh Bình, cái này cũng không quá đi. Cũng không phải là Đường Tam Tạng ham cái này Ngọc Tịnh Bình ngoại hình. Đẹp mắt, đúng là bên trong còn trang lấy chư bát giới dẫn tới nhân gian thiên hà nhược thủy. Hơi không cẩn thận tiết lộ một chút chính là một trận diệt thế tai ương. Xem như bình sữa loại hình, quả thực có chút quá tải nguy hiểm. Vậy còn dư lại, còn có thứ gì? Một phen suy nghĩ, lại thêm theo tính thực dụng phương diện cân nhắc. Cuối cùng Đường Tam Tạng tăng bào một cuốn phía dưới, lấy một phần trong đó đi ra, đi đến Dương Tiễn trước mặt, nói ra, A-di-đà Phật, nhị lang chân quân nói có lý, bởi vì cái gọi là nói mà không có bằng chứng, mặc kệ là về tình về lý, bần tăng lý nên lưu lại một chút tín vật lại hoặc là bằng chứng mới là. Dừng một chút, Đường Tam Tạng nói tiếp, bất quá Tam Thánh Mẫu tính tình ôn nhu sau khi. Nhưng cũng là cao khiết chi người. Bất chợt tới gặp đại biến. Sợ là không chịu tiếp nhận bần tăng chi vật. Liền làm phiền nhị lang chân quân thay bần tăng chuyển giao. Dương Tiễn biểu lộ cái này xem. Như hòa hoãn xuống tới. Trên mặt nhiều hơn mấy phần biểu lộ đáp. Lập tức, Đường Tam Tạng cái kia che lấp tại tăng bào chi hạ thủ nắm giữ lấy chính đạo chi quang sáng lên. Triệt để bao phủ tại trong tay bảo vật phía trên. Cái này, cũng coi là một cái cẩn thận cách làm. Bình thường những bảo vật này tại trong tay mình ngẫu nhiên sử dụng. Đường Tam Tạng không lo lắng chút nào sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng nếu như là giao cho tương lai hài tử sử dụng. Đó còn là phải lưu ý thêm một chút. Phòng ngừa nguyên chủ nhân ở trong đó lưu lại hậu thủ gì loại hình. Cẩn thận làm lấy sau cùng nho nhỏ sau khi kiểm tra. Đường Tam Tạng theo tăng bào bên trong quất ra một sợi dây thừng đưa tới Dương Tiễn trong tay. Nhìn trong tay cái này một sợi dây thừng. Dương Tiễn trong đầu lóe qua một cái tên. Hoàng Kim Thằng. Có lẽ Thái Thượng Lão Quân thường thường gọi đùa này dây thừng bất quá là hắn dây lưng quần. Kỳ thực cái này chính là trong tam giới nhất lưu pháp bảo. Hoặc thần, hoặc tiên, hoặc Phật, hoặc yêu, hoặc nhân, hoặc quỷ. Đều có thể trói chi. Nếu không có đại thần thông sớm chống lại. Một cái sơ sẩy phía dưới. Dương Tiễn tự nhận sợ là mình cũng phải bị trói ở. Trong thời gian ngắn khó có thể tránh thoát. Có lòng. Không thể không nói. Dương Tiễn tuy nhiên không biết Thánh Tăng Đường Tam Tạng vì sao có thể được đến Thái Thượng Lão. Quân ban cho cái này Hoàng Kim Thằng làm hộ thân chi vật. Nhưng là Thánh Tăng nguyện ý đem cái này giống như là hộ thân chi bảo, Hoàng Kim Thằng, giao cho Tam Muội, lại hoặc là tương lai mình cháu ngoại làm hộ thân chi vật. Cuối cùng có thể coi là có lòng. Đương nhiên, xuất phát từ khiêm tốn phía dưới, Dương Tiễn hít sâu một hơi, một bên tiếp nhận Hoàng Kim Thằng, một vừa mở miệng nói, vật này quý giá, chính là nhất lưu hộ thân pháp bảo. Thánh Tăng không bằng suy nghĩ thêm một hai. Đối với cái này, Đường Tam Tạng cái kia từ bi nho nhã mặt hiện lên vẻ tươi cười. Nói ra, chân quân nói đùa. Cái này tính là cái gì hộ thân pháp bảo nha? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.